Lão Tươi cười bước tới nghênh đón, nắm chặt bàn tay Hồ Tiểu Thiên, nói với Chu Văn Cử: "Chu tiên sinh, vị này chính là huyện thừa của huyện này, Hồ Tiểu Thiên Hồ đại nhân. Y thuật của Hồ đại nhân cũng cực kỳ cao siêu." Hồ Tiểu Thiên khiêm tốn cười đáp: "Tôi có biết y thuật gì đâu." Không hiểu y thuật lại mở sọ người bệnh một cách bừa bãi, chẳng lẽ trong cách nhìn của Hồ đại nhân, mạng người giống như cỏ rác như thế sao? Chu Văn Cử không có lấy một chút thái độ tôn trọng nào, hoàn toàn không coi vị huyện thừa cửu phẩm này ra cái gì, vừa mở mồm đã tuôn ra một tràng chất vấn. Hồ Tiểu Thiên bị thằng ôn này chất vấn một tràng khiến cho ngớ người ra một thoáng. "Mẹ kiếp, ngươi là ai chứ? Rõ ràng là một tên lang trung bé xíu mà cũng dám đối nghịch với một vị quan cửu phẩm như ta. Dù chức nhỏ nhưng lão tử dù gì cũng là quan, không thể nhẫn nhịn được, việc này tuyệt không thể nhẫn nhịn." Hồ Tiểu Thiên cười hăng hắc, gằn giọng hỏi: "Tiên sinh họ gì?" Chu Văn Cử bị câu hỏi hắn làm cho sững sờ, thầm bảo: "Vừa rồi chẳng phải Vạn Bá Bình đã giới thiệu rồi hay sao? Hồ Tiểu Thiên, ngài không biết mình là ai sao?" Chu Văn Cử nói: Tôi cái gì mà tôi? Ngay cả tên mình là gì cũng không nhớ quá rõ vậy mà còn dám tới khám bệnh cho người khác sao? Con mẹ nó, ngươi làm ơn trước hết nhớ rõ mình là ai rồi hãy nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Nơi này là huyện Thanh Vân, ta là huyện thừa vùng này. Bất cứ ai tới nơi này đều phải kính trọng gọi ta một tiếng Hồ đại nhân. Nếu không nể mặt vạn viên ngoại, ta đã sai người bắt ngươi, chỉ ngươi cái tội bất kính rồi. Nhẹ thì vả miệng, nặng thì đánh ngươi 80 côn. Chu Văn Cử đâu có ngờ Hồ Tiểu Thiên lại mồm 5 miệng 10 như thế, chẳng biết làm gì ngoài hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn Vạn Bá Bình bằng đôi mắt cầu cứu. Vạn, vạn cái gì mà vạn? Vạn nhất ngươi chọc giận ta, cho dù là ông trời ta cũng không thèm nể mặt. Chu Văn Cử giận đến mức nghẹn họng, sắc mặt tái nhợt. Những lời y chuẩn bị sẵn trong đầu để chỉ trích Hồ Tiểu Thiên một trận đã bay biến hết sạch. Ngồi chết cứng trên mặt ghế thái sư, hai chân hai tay đua nhau run rẩy. Y chỉ là một vị lang trung hành nghề y tương đối cổ hủ, bản về khả năng ăn nói, 10 kẻ như y hùa nhau lại cũng không phải đối thủ của Hồ Tiểu Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, thần y Tây Xuyên, thượng. Vạn Bá Bình vội vàng mời Hồ Tiểu Thiên ngồi xuống. Hồ Tiểu Thiên nhìn lão già này không vừa mắt một chút nào cả, mặt rõ ràng lạnh như tiền, nhìn là muốn ói. Còn nói cái gì mà đệ nhất thần y vùng Tây Xuyên, bà mẹ nó chứ. Mấy cái đứa hay xưng đệ nhất như này, phần lớn đều là đám mua danh chuộc tiếng cả. Hồ Tiểu Thiên nhận chén trà từ tay Vạn Trường Xuân đưa tới, uống một hớp rồi nói: "Ngâm mưa ở ngoài cả một ngày, hiện tại lòng già không tốt, vạn viên ngoại đừng nên trách." Trong lòng y khó chịu, đến cả vạn đại ca cũng không gọi, tê dại: "Hôm qua lão tử cho ngươi mặt mũi, hạ mình kết nghĩa với ngươi, mà ngươi nha, rõ ràng ngươi không biết xấu hổ, cự tuyệt ngay trước mặt ta, về sau ngươi có gọi ta ra ra, ta cũng không thèm kết nghĩa với ngươi." Vạn Bá Bình giờ khóc giờ cười, nói: "Hồ đại nhân, vị Chu tiên sinh này là lão hữu nhiều năm của ta. Nhưng mà kỳ thật lão cùng Chu Văn Cử làm gì có cái giao tình gì mà sâu đậm. Chu Văn Cử có danh xưng đệ nhất thánh thủ Tây Xuyên, xưa nay tự cho mình là siêu việt, làm người thì cao ngạo, nếu không nể mặt thái thú Tiếp Châu là Dương Đạo Toàn, gã sẽ không phong trần mệt mỏi, vượt núi băng ngàn để tới đây xem bệnh cho con của một cái thổ hào. Bởi vì y thuật cao siêu, lại đã từng cứu tính mạng Dương Đạo Toàn, vì vậy Dương Đạo Toàn coi y là khách quý, còn trong mắt Chu Văn Cử đương nhiên sẽ không thèm nhìn một tên quan cửu phẩm ở địa phương nho nhỏ này. Mà nguyên nhân hắn có thành kiến với Hồ Tiểu Thiên chính là do thủ pháp trị liệu của Hồ Tiểu Thiên, không hề liên quan đến địa vị của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nói: "Ồ, hóa ra đây là Chu tiên sinh. Thất kính thất kính, vừa rồi hắn nói ta xem mạng người như cỏ rác, vậy vạn viên ngoại cũng cho là như vậy sao?" Vạn Bá Bình vội vàng lắc đầu, nói: "Hồ đại nhân không nên hiểu lầm, ta không có ý này, Chu tiên sinh cũng không có ý này. Hồ Tiểu Thiên cứu được tính mạng con thứ hai của lão là một sự thật không thể chối cãi. Chu Văn Cử dường như biết rằng hiện tại đã không nhịn nổi. Gã đập bàn phẫn nộ nói, lang băm hại người, não của vạn công tử đang tốt lại bị ngươi đục mất một khối. Người thanh niên khôn ngoan này có khả năng bị ngươi miễn cưỡng trị bệnh mà biến thành một kẻ đần độn nửa tỉnh nửa mê. Ngươi rõ ràng còn vô liêm sỉ mà bắt chẹt vơ vét tài sản. Loại người như ngươi căn bản chính là sỉ nhục của ngành y. Chẳng những đứng lên, hơn nữa ngón tay trực tiếp chỉ vào Hồ Tiểu Thiên. Vạn Bá Bình vẻ mặt lúng túng. Chẳng qua là lão đem chuyện đã xảy ra nói cho Chu Văn Cử nghe. Nhưng lão căn bản là không nghĩ tới tính cách của tên Chu Văn Cử này lại ghét ác như cừu. Trông thấy Hồ Tiểu Thiên liền bộc lộ ra vậy. Hồ Tiểu Thiên cười lạnh, nhìn qua Vạn Bá Bình cười lạnh. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản. Nếu Vạn Bá Bình không nói bản thân muốn bạc của hắn, Chu Văn Cử làm sao biết được. Nói lão tử bắt chẹt vơ vét tài sản, Vạn Bá Bình a Vạn Bá Bình, ngươi chỉ là lão rùa đen, sớm biết ngươi là loại người như thế, ta cái kia chín đầu lư hương đổi lại được lại lòng dạ hiểm độc. Vạn Bá Bình một bên khuyên nhủ, Chu tiên sinh, xin ngài bớt giận, xin bớt giận, Hồ đại nhân không phải loại người như thế. Kỳ thực cái tên này dối trá vô cùng, từ khi Chu Văn Cử đến, sau khi nêu quan điểm bản thân, lão liền sinh ra nghi ngờ với mọi hành động của Hồ Tiểu Thiên. Thấy Chu Văn Cử thẳng mặt chỉ trích Hồ Tiểu Thiên, trong lòng thầm tỏ ý vui mừng. Lúc này Chu Văn Cử tiến lên một bước nói, ngươi không cần cố kỵ, quan thì như làm sao? Quan giả y quốc, y giả y nhân, phẩm là làm nghề y đều là người có một tấm lòng từ bi. Nếu như ngươi không chắc chắn sẽ không chữa khỏi cho người bệnh được, vì sao phải đem tính mạng của người bệnh ra mạo hiểm? Quan giả y quốc, y giả y nhân, kẻ làm quan góp sức xây dựng đất nước, kẻ hành nghề y thì ra sức cứu người. Hồ Tiểu Thiên cười ha hả nói, nghe Chu tiên sinh nói, ngươi hẳn là rất là cao minh a. Với bệnh tình của nhị công tử, ngươi có cao kiến gì? Chu Văn Cử nói, dĩ nhiên là dùng thuốc làm tan đi máu bầm. Dùng loại thuốc nào để làm tan máu bầm ứ động? Trước kim thảo, thanh giao lộ, cộng thêm phối chế gia truyền hóa huyết tán của ta. Hẳn là được. Hồ Tiểu Thiên bĩu môi đáp, nói suông thì dễ, làm mới thấy khó. Bệnh tình của Vạn Đình Thịnh đang trong tình trạng nguy kịch, cho dù thuốc của lão thật sự hữu hiệu, nhưng chỉ sợ không đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn. Huống chi bản thân lão đang ở Tiếp Châu, đợi lão mang thuốc chạy đến, e rằng Vạn Đình Thịnh đã sớm đi đời nhà ma rồi. Hiện tại lão còn dám ở đây thả dám như vậy. Ách, ngươi, Chu Văn Cử là một văn nhân, bị miệng lưỡi thô lỗ của tên tiểu tử này làm cho tức giận đến cứng họng. Hồ Tiểu Thiên nói, loại người như ngươi đúng là đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng đấy. Ta xin khẳng định một chuyện, dưới tình huống lúc đó, nếu ta không đục sọ não nhị công tử để lấy ra cục máu tích tụ, hắn tuyệt đối không sống tới bây giờ. Chu Văn Cử dở lý sự ra để tranh cãi, sống tới bây giờ, một người ngay cả mình là ai cũng không biết, phụ mẫu huynh đệ đều không nhận ra, hắn sống như vậy so với người chết có gì khác nhau. Hồ Tiểu Thiên nhìn Chu Văn Cử nói, lời này có lẽ lão nên hỏi Vạn Viên Ngoại. Vạn Bá Bình cuối cùng cũng nói một câu công đạo, ở tình huống lúc ấy, nếu không có Hồ Đại Nhân ra tay, khuyển tử sớm một mạng về trời rồi. Chu Văn Cử nói, nếu ngươi nói mở sọ lấy máu vẫn có đạo lý, nhưng gọi hồn mà ngươi bảo là dựa vào căn cứ nào? Thân là một thầy thuốc, ngươi nên rõ trên đời này căn bản không có cái gì gọi là ma quỷ, ngươi lại mượn điều này hòng dọa dẫm vơ vét tài sản, ngươi còn một chút lương tâm hay không? Trước mắt, Hồ Tiểu Thiên ý thức được bản thân đã gặp một người hoàn toàn tôn thờ chủ nghĩa duy vật, đối phương đến đây dường như chỉ muốn vạch trần mình. Từ biểu cảm âm trầm bất ổn trên mặt Vạn Bá Bình mà đoán, có vẻ lão đã bắt đầu dao động. Tự thân Hồ Tiểu Thiên minh bạch, cái gì chiêu hồn, cái gì phong thủy cơ bản lấy cớ qua quýt cho yên chuyện. Khi đó, hắn tìm kiếm ra nhiều lý do như vậy, chung quy là vì hai nguyên nhân, một là thuyết phục Vạn Bá Bình yên tâm cho hắn mổ sọ, hai là muốn giúp đỡ tiểu quả phụ Nhạc Giao. Ai ngờ gặp Trình Giảo Kim giết ra giữa đường, một vị thần y Tây Xuyên đến từ Tiếp Châu. Lão già Chu Văn Cử này giống như đặc biệt đến để lật tẩy mình. Hồ Tiểu Thiên thấy vậy cũng không sợ hãi. Hắn thở dài nói, Vạn Viên Ngoại, ông tin hắn hay tin ta? Vạn Bá Bình đương nhiên không phải người ngu. Từ lúc Hồ Tiểu Thiên nói về chiêu hồn gì gì đó thì lão đã bán tín bán nghi rồi. Chẳng qua lúc trước lão thương con sốt ruột nên mới nhịn đau ra giá lớn như vậy. Sau này thấy Hồ Tiểu Thiên lảm nhảm về thuyết phong thủy, dùng một cái lư hương bỏ đi đòi của lão tới 300 lượng vàng. Vạn Bá Bình vốn cũng chẳng phải người lương thiện gì, lúc trước mạng nhi tử nguy trong sớm tối, thế nên lão cũng không kịp đau lòng số vàng này. Bây giờ tình huống của nhi tử lão đã ổn định, nhớ tới 600 lượng vàng đưa cho Hồ Tiểu Thiên lão lại thấy xót ruột. Huống chi gần đây Hồ Tiểu Thiên lại đưa ra chủ ý bán hàng từ thiện, còn muốn lão là người khởi xướng, nên đương nhiên Vạn Bá Bình lão sẽ hoài nghi mục đích thật sự của Hồ Tiểu Thiên, thậm chí còn nghĩ không lẽ tiểu tử này muốn tính kế lão lần nữa. Vạn Bá Bình nói, hai vị đều là bằng hữu của ta, tới đây đều vì trợ giúp Vạn Mộ, vậy nên đừng vì bất đồng quan điểm mà tổn thương hòa khí. Lão không trả lời câu hỏi của Hồ Tiểu Thiên mà nói nước đôi. Thấy Vạn Bá Bình đã nghi ngờ mình, Hồ Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng nói, đã như vậy xem ra ta ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cáo từ. Vạn Bá Bình đang muốn giữ lại thì nghe Chu Văn Cử nói, Chu Mổ cũng có chút nghiên cứu về phong thủy, không biết lời người nói Vạn gia phong thủy xấu ở điểm nào. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi xoay người lại, lẳng lặng nhìn Chu Văn Cử, thầm nghĩ hôm nay đã gặp phải địch thủ. Lúc trước hắn chỉ nghĩ Chu Văn Cử là một lang trung khá tốt, không nghĩ tới y lại biết về phong thủy, mà phiền phức là gia hỏa này lại đối nghịch với mình, còn không chịu buông tha cho mình nữa. Ta xem Vạn phủ âm dương giao hòa, trước nhìn thấy sông sau lưng dựa núi, chính là địa phương sở hữu phong thủy vô cùng tuyệt hảo. Về sau hỏi qua Vạn Viên Ngoại mới biết được, Vạn phủ là do đại sư Chu Quỷ Ưng xem qua vị trí rồi xây dựng. Chu đại sư trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là đệ nhất kỳ nhân tại Tây Xuyên. Ngươi cho rằng hiểu biết của mình về lĩnh vực phong thủy lại có thể cao minh hơn lão nhân gia người sao? Giọng nói của Chu đại sư lộ vẻ vô cùng cung kính. Hồ Tiểu Thiên chưa từng nghe đến vị Chu đại sư hay Ngưu đại sư này, bèn cười lạnh đáp lời. Bất luận là người đức cao vọng trọng đến đâu, nhận thức cũng đều có hạn, thứ ta nhìn thấy chưa chắc lão đã nhận ra. Chu Văn Cử thấy Hồ Tiểu Thiên cuồng vọng như vậy thì trong lòng càng tức giận hơn, lớn tiếng nói, nếu như ngươi hiểu về phong thủy, vậy có biết cái gì gọi là long, thổ, huyệt, thủy, phương hay không? Năm chữ mà y nói chính là năm yếu tố trong phong thủy học. Long nghĩa là thế núi triền miên, thổ là chỉ đồi núi bao quanh, huyệt là nơi phong thủy tụ hội, thủy là nơi sông nước chảy qua, phương chỉ phương hướng. Như thế ý nói phong thủy tốt là sau giữa núi dài, hai bên là đồi thấp bao quanh, chính giữa thông thoáng, trước có sông thảy qua. Thế phong thủy này là lý tưởng bởi vì sau có núi lớn, mùa đông có thể chắn gió lạnh từ phương Bắc thổi tới. Phía trước có nước để mùa hè đón gió mát, cũng thuận tiện cho sinh hoạt. Còn hai bên có đồi núi tạo thành không gian khép kín, là bố cục phong thủy hoàn chỉnh nhất. Đối với thuật phong thủy, Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn rốt đặc cán mai, hắn đâu có am hiểu mấy thứ này, thật hối hận khi xưa không chịu chăm chỉ đọc sách, sớm biết hôm nay gặp loại cục diện này, trước đây nên xem sơ qua mấy quyển sách phong thủy, cũng có từ ngữ để ứng phó tình cảnh xảy ra bất ngờ như lúc này. Nhưng tư duy của Hồ Tiểu Thiên rất linh hoạt, hơn nữa lời nói sắc bén, mặc dù đang ở hoàn cảnh xấu, hắn vẫn nhanh chóng phát động phản kích, hắn cười sang sảng, lấy tiếng cười cắt ngang chất vấn liên tiếp của Chu Văn Cử, để bản thân nắm bắt quyền phát ngôn, một lần nữa kéo quyền chủ động của cuộc tranh luận gay gắt giữa hai người về phía mình. Chu Văn Cử quả nhiên bị trận cười quái dị của Hồ Tiểu Thiên ngắt lời. Hồ Tiểu Thiên không đi nữa, mà tiến về phía Chu Văn Cử một bước, vị tiên sinh họ Chu này dường như đọc qua không ít sách. Chu Văn Cử đáp, tuy đọc không nhiều lắm, nhưng cũng hơn vạn quyển. Lão liếc xéo Hồ Tiểu Thiên, bụng thầm nghĩ trẻ danh vẫn chỉ là trẻ danh, những quyển sách ta từng đọc hết còn nhiều hơn số sách ngươi thấy đấy. Hồ Tiểu Thiên nói, trước giờ, bản quan luôn kính trọng người đọc sách, nhưng cũng khinh thường người đọc sách nhất. Đọc sách tinh thông không dựa dẫm vào số lượng, người đọc sách thông minh chân chính, mỗi lần đọc hết một quyển sách đều lĩnh hội được tinh thần trong sách, thấu hiểu đạo lý bên trong, có áp dụng kiến thức trong sách ra ngoài thực tế, đó gọi là đọc sách sống. Chỉ có nhân tài như vậy mới được tin dùng, mà đa số người đọc sách đều là đọc thuộc lòng, đọc sách phá vạn quyển, nhớ chỉ là tên quyển sách, còn nội dung trong đó thì hoàn toàn mù tịt. Ngươi kiểu này là mọt sách, chỉ biết đọc sách chết mà thôi, ngay cả hơn ngàn vạn quyển đi chăng nữa cũng chẳng có chỗ để dùng. Chu Văn Cử tức giận nói, nhưng vẫn tốt hơn vài người không hiểu mà giả vờ hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Thần Y Tây Xuyên, hạ, Hồ Tiểu Thiên cười ha ha nói, Chu tiên sinh là khách quý của Vạn Viên Ngoại, ta nói chuyện cũng nên uyển chuyển khách khí một chút. Cái gì là long, thổ, huyệt, thủy, phương đều là những thứ trên sách vở. Ta thừa nhận nhận thức của ngươi cũng không kém, thế nhưng ngươi không hiểu được đạo lý cơ bản. Trên đời này mọi sự vạn vật đều không ngừng biến đổi. Ngươi nói vị Chu tiên sinh kia tới đây xem phong thủy lúc nào? Đã qua bao nhiêu năm tháng rồi? Trong lúc này, xung quanh vạn phủ có biến hóa gì? Ngươi chỉ có thấy được có ngũ đại yếu tố, có thể thấy được sự thay đổi của cây cỏ, thay đổi của thời gian. Trong mắt của ngươi hoàn cảnh chưa thay đổi, chủ nhân chưa thay đổi, nhưng ngươi có thấy rêu xanh phủ đầy góc tường, nếp nhăn in đầy khuôn mặt Vạn Viên Ngoại. Thầy phong thủy giỏi là phải thấy được sự biến hóa của cảnh vật, thời gian. Từ đó có thể tìm thấy được sinh cơ, thấy được đạo sinh tồn. Hắn nói đến đây dừng lại một chút, bước lên phía trước một bước. Chu Văn Cử liên tục bị hắn chất vấn sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Lý luận của Hồ Tiểu Thiên hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí hắn mới nghe qua lần đầu. Nghe Hồ Tiểu Thiên nói, hắn không thể không thừa nhận lời nói rất có đạo lý, khiến hắn không thể phản bác. Hồ Tiểu Thiên lại nói tiếp, ngươi có biết cái gì gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa? Chu Văn Cử đang muốn trả lời, Hồ Tiểu Thiên cũng không cho hắn cơ hội trả lời. Không được trả lời theo sách vở, thôi thì để ta nói cho ngươi biết. Sáu chữ này tuy đơn giản nhưng là mấu chốt của việc xem phong thủy. Mục đích cuối cùng của phong thủy là nhân hòa. Chúng ta cùng nhìn lại, cái địa lợi chính là do lựa chọn vị trí theo phong thủy. Ngươi nhất định là đã học phong thủy nhiều hơn ta. Đối với địa lợi, nhắm mắt lại cũng có thể chọn được vị trí, nhưng chân chính tác dụng quyết định là thiên thời. Thuận theo thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể hình thành. Có thể nói đến đây, đỉnh cao của thuật xem phong thủy chính là xem thiên thời. Đối với thiên thời không phải người bình thường hiểu rõ được, nói cũng vô dụng. Nói đến đây, Hồ Tiểu Thiên chậm rãi lắc đầu, bộ mặt khinh bỉ cực điểm nhìn Chu Văn Cử. Lúc này Chu Văn Cử bị lời nói của Hồ Tiểu Thiên làm cho kinh hãi. Hồ Tiểu Thiên có được tài ăn nói là một mặt, theo phương diện khác tiểu tử này cũng có kiến thức vượt xa mấy thời đại. Đạo lý mọi vật mọi việc không ngừng biến hóa, Chu Văn Cử nghĩ đau đầu cũng không thể nghĩ ra. Chu Văn Cử lúc đầu muốn vạch trần Hồ Tiểu Thiên là một tên giang hồ chuyên lừa bịp, nhưng chợt phát hiện ra Hồ Tiểu Thiên không phải là loại kiến thức nông cạn. Bình thường lời nói của bọn lừa đảo không thể có đạo lý như thế, chẳng những khiến cho Chu Văn Cử sửng sốt. Vạn Bá Bình ở một bên cùng bị hù dọa một hồi liền nói, lời nói Hồ Tiểu Thiên nói cũng có đạo lý, mặt lão tử bây giờ không phải cũng chẳng đầy nếp nhăn sao? Mục đích của Hồ Tiểu Thiên là hù dọa mọi người đã đạt được, con mẹ nó, muốn vạch trần ta. Nhớ năm đó lão tử thời đại học là một tay giỏi lý luận có biết không? Cùng ta lý luận, chết như thế nào các ngươi cũng không biết. Hồ Tiểu Thiên cũng biết đạo lý có lợi thì chiếm hết quyền chủ động, thừa dịp đối phương chưa phục hồi tinh thần liền bước đi ra ngoài. Nếu như Chu Văn Cử tiếp tục cùng hắn lý luận về thuật phong thủy, chỉ sợ bản thân sẽ bị bại lộ. Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị rời đi, lúc này một nha hoàn hoảng sợ chạy vào nói, không xong rồi, không xong rồi, phu nhân đại thiếu gia chúng ta rồi. Vạn Bá Bình nghe vậy giận dữ hét lên, tiện tỳ, ngươi nói bậy gì vậy? Nha hoàn nghe thấy vậy mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ về hướng gian phòng phía đông, rung giọng nói, lão gia, tiện tỳ không nói dối, phu nhân đại thiếu gia người sắp không xong rồi. Chu Văn Cử đứng lên nói, để ta xem một chút. hắn cùng Vạn Bá Bình bước nhanh về phía gian phòng phía đông. Hồ Tiêu Thiên đang muốn đi, lại nghe thấy vạn phủ xảy ra chuyện, ngược lại không nỡ rời đi. Chúng ta, hắn không thể tin, chắc chắn là do bệnh cấp tính nào đó. Hắn lặng lẽ dặn Vạn Trường Xuân đến lấy dương thuốc ở Tây Xương phòng. Mỗi ngày hắn đều thay thuốc cho Vạn Đình Thịnh nên dương thuốc vẫn một mực để ở chỗ đấy. Vạn gia gần đây gặp nhiều chuyện rắc rối. Bởi vì cái gọi là phúc vô bất trùng lai, họa vô đơn chí. Một đám người vội vàng chạy tới xương phòng phía tâu. Chỗ này là nơi ở của đại thiếu gia Vạn Đình Xương. Hồ Tiểu Thiến đối với vị đại thiếu gia này chán ghét vô cùng. Mượn danh nghĩa thầy phong thủy chơi hắn một vố để gia đình Vạn Đình Xương chuyển từ trong phủ ra ngoài. Vạn Đình Xương đang tạm lánh ở ngoài. Vạn Bá Bình chỉ có thể nói việc chuyển nhà cho con dâu lớn của y. Nghe cha nói cả nhà phải chuyển đi, nàng khóc sướt mướt không tưởng được sự tình này có thể xảy ra. Vợ của Vạn Đình Xương là Lý Hương Chi lúc này đang nằm trên mặt đất, một tay ôm cổ, tay còn lại đang cố móc cái gì ra ở trong miệng. Một đám người Vạn gia vội đến nỗi dậm chân loạn cả lên. Chu Văn Cử thấy việc bắt buộc phải làm tới, lại không phải vì nghĩ đến danh tiếng bản thân, thân là một thầy thuốc, chăm sóc người bị thương chính là nhiệm vụ của mình. Lão cũng không nghĩ nhiều, khuôn mặt tròn của Lý Hương Chi đã tím tái cả lại, thấy thầy thuốc tới liền tới liều mạng chỉ vào miệng của mình. Chu Văn Cử xoay người sang chỗ khác, chứng kiến trên bàn còn bày cơm rượu thức ăn. Lão nhíu mày lớn tiếng nói, nàng vừa mới ăn cái gì? Tỳ nữ của Lý Hương Chi nói, ta không rõ lắm, phu nhân mới bắt đầu ăn cơm thì đã bị như thế này rồi. Vạn Bá Bình giận dữ nói, đêm nay đồ ăn do ai làm? Hắn nghĩ ngay đến có người hạ độc. Vạn phu nhân bên cạnh nói, đứa nhỏ này tự nhiên biến thành như vậy có phải bị chúng ta hay không? Gần đây Vạn Phủ gặp nhiều chuyện lòng người hoang mang, gặp chuyện như thế này đều đổ tội lên phương diện này. Vạn Bá Bình giận dữ nhìn nàng, sợ nàng nói chuyện lung tung. Chu Văn Cử nói, không phải chúng độc, hẳn là do ăn vật gì bị nghẹn ở cổ, mọi người lấy giúp ta một cây đèn với một cái gương đồng đến đây. Hắn nhìn thấy tình trạng của Lý Hương Chi phán đoán một cách chính xác bệnh trạng. Mọi người vội vàng đi lấy những thứ mà y cần. Chu Văn Cử lại gọi mấy gã gia đình giúp mình đỡ Lý Hương Chi theo tư thế trồng cấy chuối, dùng sức đánh mạnh vào sau lưng nàng, ý đồ giúp nàng nôn vật mắc kẹt ở cổ họng, vỗ mấy cái nhưng không hiệu quả chút nào. Hồ Tiểu Thiên không lên tiếng, hắn nhìn qua cũng thấy Lý Hương Chi khó thở là do có vật gì mắc ở trong khí quản. Tình huống này cần giải quyết thật nhanh do Lý Hương Chi khó thở một lúc lâu rồi. Chu Văn Cử là thầy y số 1 Tây Xuyên nhưng ở đây cấp cứu ngoại khoa chưa phát triển và thiếu thốn. Cái này không phải do năng lực của Chu Văn Cử mà là do thời này ngoại khoa chưa phát triển. Chu Văn Cử sử dụng nhiều biện pháp nhưng tình hình không hiệu quả, gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Lão bảo mọi người đỡ Lý Hương Chi ngồi dậy để có thể lấy được đồ ăn mắc trong cổ họng. Mượn nhờ ánh sáng phản xạ của ánh đèn với gương, hắn quan sát dị vật trong khoang miệng Lý Hương Chi nhưng không thấy rõ kẹt ở đâu. Hắn thầm kêu không ổn, mới tới Vạn gia mà đã gặp một ca khó thế này. Lúc này, bên cạnh Hồ Tiểu Thiên mới lên tiếng, chờ một chút. Hắn ý thức được lúc này mình không ra tay thì Lý Hương Chi sẽ chết trước mặt hắn. Tình huống này vạn lần không được đánh vào phần lưng bệnh nhân, chẳng những bệnh trạng không giảm mà còn nặng thêm, càng khiến vật lạ đi sâu vào trong khí quản. Chu Văn Cử sử dụng biện pháp trồng cây chuối cũng không phải là cách xử lý chính xác. Trong kiếp trước Hồ Tiểu Thiên có kinh nghiệm phong phú đối với việc xử lý lâm sàng cho các ca bệnh bộc phát nặng, cũng không chỉ một lần nhận chẩn đoán qua các chứng bệnh liên quan. Phương pháp chính xác là phương pháp cấp cứu Hamlet. Lợi dụng áp lực không khí trong phổi người bệnh, làm tăng áp lực để tống dị vật bị tắc ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên ôm Lý Hương Chi từ sau lưng, hai tay đặt vào bụng, nhớ tới lời nhắc nhở của Vạn thiếu gia, cảm giác thân hình Lý Hương Chi cũng không tệ, ngực tấn công mông phòng thủ, thân hình đầy đặn hoàn mỹ, ở thời hiện đại cũng là nghiêng nước nghiêng thành. Lòng bàn tay Hồ Tiểu Thiên hướng vào trong, sau đó dùng sức ép vào đồng thời hướng lên trên lồng ngực. Hồ Tiểu Thiên cứu người quan trọng lên cũng không quan tâm đến vẻ mặt của mọi người xung quanh. Hồ Tiểu Thiên vẫn ôm Lý Hương Chi, ngực hắn dán chặt vào lưng của nàng không ngừng dồn nén. Tuy là hành động cứu người nhưng dáng vẻ cũng hơi quá thô lỗ. Mặt phấn của vạn phu nhân đỏ bừng, xấu hổ mang theo oán giận trừng mắt nhìn vạn bá bình. Vạn bá bình mắt choáng váng, ta nói, Hồ Tiểu Thiên a Hồ Tiểu Thiên, đó là con dâu của vạn gia ta, ngươi lại ngay trước mặt mọi người làm gì hả? Tuy rằng vẫn mặc y phục, tuy rằng ta biết ngươi đang ở đây cứu người, nhưng hành động này, nhìn như thế nào cũng giống như là từ phía sau làm cái kia. Chuyện này nếu như truyền ra bên ngoài, con dâu của ta còn mặt mũi đâu mà gặp người khác chứ? Chu Văn Cử từ người đi theo để cứu người trở thành người đứng xem, bắt đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong đám người này, chỉ có hắn nhìn ra cách thức trong đó, Hồ Tiểu Thiên đang dùng một loại thủ pháp đặc thù để cứu người. Hồ Tiểu Thiên liên tục cố gắng nhiều lần, vẫn không thể thành công đem dị vật trong cổ họng của Lý Hương Chi bài trừ. Hắn ý thức được tình trạng của Lý Hương Chi cực kỳ nghiêm trọng, không thể chần chừ, lập tức phải dùng phương pháp rạch khí quản. Đúng lúc Vạn Trường Xuân cũng đem dương thuốc đến. Hồ Tiểu Thiên nói, đem dương thuốc đến đây cho ta. Vạn Trường Xuân vội vàng hấp tấp đi vào trước mặt của hắn, đem dương thuốc để xuống. Hồ Tiểu Thiên hướng Chu Văn Cử nói, ngươi tới đây, giúp ta một tay. Tuy rằng giọng nói của Hồ Tiểu Thiên không có thiện cảm, nhưng Chu Văn Cử cũng không muốn so đo với hắn. Dù sao cứu người quan trọng hơn, hắn hỗ trợ mở dương thuốc ra. Hồ Tiểu Thiên giữ cho Lý Hương Chi nằm ngửa, phía dưới bả vai lót thêm một ít gối, đầu ngửa ra sau. Tư thế cơ thể như vậy có thể khiến cho khả năng khí quản gần sát ra khá lớn, dễ dàng cho giải phẫu. Lại để cho Chu Văn Cử ngồi ở đầu bên cạnh Lý Hương Chi, giúp cố định phần đầu của nàng, giữ nguyên ở vị trí chính giữa. Sau đó sử dụng băng gạc cùng rượu mạnh hướng về phía cổ họng của Lý Hương Chi khử trùng đơn giản. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, thuật mở khí quản. Thượng, Lý Hương Chi bị nghẹt thở và đã lâm vào hôn mê nên không cần tiến hành gây tê. Tình huống vô cùng cấp bách, thời gian không cho phép Hồ Tiểu Thiên ung dung tiến hành phương pháp mở khí quản. Hắn nhanh chóng quyết định đầu tiên tiến hành giải phẫu mở màng nhẫn giáp cho bệnh nhân để trước tiên giảm bớt sự khó thở rồi sẽ tiến hành phẫu thuật mở khí quản. Màng nhẫn giáp là phần thành khí quản nằm ở phần dưới sụn giáp và ở trên cuống họng. Do nằm giữa hai khối xương sụn nên phần thành này khá lớn, hơn nữa mạch máu, dây thần kinh đi chỗ này ít nên khi cắt ra sẽ không gây chảy máu nhiều và tổn thương sâu. Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng đeo khẩu trang tự chế vào rồi lấy dao giải phẫu. Xác định chính xác vị trí xong, lưỡi dao cắt vào phần da ở cổ Lý Hương Chi. Xung quanh vang lên từng trận kêu la hoảng sợ. Mấy người phụ nữ thân thích yếu vía sợ tới mức phải ngoảnh mặt đi. Bởi vì nóng lòng muốn cứu người nên vừa rồi Hồ Tiểu Thiên đã quên mất dọn dẹp không gian. Dẫu hắn đang cứu người nhưng động tác này lại là lấy dao cắt cổ nên đa số mọi người đều nghĩ rằng Hồ Tiểu Thiên căn bản là đang mưu sát rồi. Thậm chí đã có người hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Vạn Bá Bình dù sao cũng đã có kinh nghiệm chấn động về chuyện Hồ Tiểu Thiên mở xó con mình nên giờ Hồ Tiểu Thiên có cắt cổ con dâu ngay trước mắt thì lão cũng có chút khả năng thừa nhận. Ít nhất lão biết rõ Hồ Tiểu Thiên đang cứu người chứ không phải giết người. Khi màng nhẫn giáp bệnh nhân lộ ra, Hồ Tiểu Thiên dùng dao cắt ngang mở ra màng nhẫn giáp, lấy kéo kẹp mạch đầu cong từ trong dương ra mở rộng miệng vết cắt rồi dùng một đoạn cuống lau đã được khử trùng sẵn trước cắm vào trong đó. Động tác của Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng dứt khoát. Sau khi cọng lau cắm vào, tình trạng hít thở không thông của Lý Hương Chi lập tức có thuyên giảm. Khi tỉnh lại, cô ta trợn to hai mắt, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi khôn cùng. Hồ Tiểu Thiên an ủi cô ta, không có việc gì, đừng hoảng sợ, cô tuyệt đối không nên cử động. Tiếp theo tôi sẽ giúp cô lấy dị vật trong cổ họng ra. Dưới sự an ủi của Hồ Tiểu Thiên, Lý Hương Chi dần dần chấn định lại. Giải phẫu mở khí quản thông thường đối với vị tiến sĩ y khoa Hồ Tiểu Thiên này là dạng tiểu phẫu nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa. Có điều ở cái thời đại này không thể nghi ngờ lại là hành vi kinh thế hãi tục. Tính cách cương quyết bướng bỉnh khiến Hồ Tiểu Thiên rất ít để ý tới ánh mắt của người xung quanh. Có điều sau khi tới đây, hắn đã dần học được cách xem thời xét thế mà thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng thời điểm hắn chuyên tâm vùi đầu cứu người bệnh thì sẽ xem nhẹ những thứ khác. Giải phẫu dọc theo cổ, mở ra làn da và mô liên kết từ phần dưới xương sụn giáp kéo đến phần trên xương ức. Sau đó dùng kéo kẹp phanh giữa các tuyến cơ ức móng và cơ ức giáp ra để lộ ra phần tuyến giáp. Tuyến giáp của Lý Hương Chi có kết cấu sinh học khá lớn nên phải tiến hành chia tách bộ phận ở mé dưới. Sau đó mới đẩy eo tuyến giáp lên trên để có thể làm lộ ra khí quản. Trong dương có chuẩn bị sẵn banh móc. Việc hỗ trợ dùng banh móc này không tránh đi đâu được đã rơi vào tay Chu Văn Cử. Tuy Chu Văn Cử và Hồ Tiểu Thiên mới rồi đã trải qua một trận cãi vã kịch liệt nhưng trong cả quá trình cấp cứu lão tỏ ra vô cùng phối hợp. Hồ Tiểu Thiên dặn lão hai cái banh dùng dứt nhất định phải đều đặn vừa phải để cho tầm nhìn giải phẫu của mình luôn giữ ở giữa. Trong quá trình giải phẫu, Hồ Tiểu Thiên vài lần dùng ngón tay tìm kiếm sụn nhẫn và khí quản, xác định vẫn giữ nguyên vị trí ở chính giữa. Đừng nhìn ngày thường Hồ Tiểu Thiên linh ta linh tinh bất cần đời nhưng một khi tiến vào trạng thái giải phẫu sẽ hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi xác định vị trí của khí quản, hắn đặt dao vào vòng khí quản thứ ba, dùng dao rất cẩn thận để tránh đâm thủng vách sau khí quản và vách trước thực quản. Bởi đã có kinh nghiệm về cứu chữa Vạn Đình Thịnh lần trước nên hôm nay gia đình Vạn Phủ đặt đèn rất đúng chỗ, lợi dụng vài mặt gương đồng để ánh sáng tụ tập ở bộ phận được phẫu thuật. Hồ Tiểu Thiên rất dễ dàng phát hiện ra khối thịt bò tắc trong khí quản. Hắn dùng kéo kẹp kẹp lấy nó. Miếng thịt bò này lớn cỡ ngón tay cái. Lý Hương Chi do lúc ăn cơm không tập trung nên đã nuốt nhầm vào trong khí quản gây ra tắc nghẽn. Nếu như không cứu kịp chỉ sợ giờ đã chết rồi. Giải quyết xong cơ bản vấn đề tắc nghẽn khí quản thì xử lý khâu lại sau đó tương đối đơn giản. Vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn để nguyên ống thông khí quản. Nếu là như trước đây thì Hồ Tiểu Thiên sẽ còn phải lo lắng các vấn đề về biến chứng sau giải phẫu. Thế nhưng hắn phát hiện ra rằng ở thế giới này không biết do vấn đề thể chất hay do vi khuẩn gây bệnh ít hơn xã hội hiện đại nhiều nên mấy trường hợp giải phẫu hắn đã tiến hành không có xảy ra hiện tượng nhiễm trùng. Phải nói khả năng đầu lớn hơn. Ở đây khả năng tự hồi phục của cơ thể con người đều cao phi thường. Hồ Tiểu Thiên dặn dò cẩn thận nhóm bà mụ, hầu gái chăm sóc Lý Hương Chi một hồi, nói cho bọn họ biết một ít kiến thức cơ bản. Dù sao đám người này cũng đều có kinh nghiệm hộ lý lão hai vạn gia nên bắt tay vào cũng chẳng gặp khó khăn. Cứ bận bịu như thế, màn đêm đã muốn buông rèm. Chu Văn Cử vẫn đứng đó lắng nghe Hồ Tiểu Thiên truyền thụ kiến thức hộ lý cho các bà mụ, hầu gái. Lão càng nghe càng thấy xấu hổ, càng nghe càng thấy giật mình. Tận mắt nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên cứu Lý Hương Chi từ bên bờ sống chết trở về xong, lão thán phục từ đáy lòng. Nếu đổi lại là lão thì khẳng định Lý Hương Chi đã chết rồi. Thực tế ra Chu Văn Cử cũng không phải hạng lừa đảo mô danh gì. Tên tuổi thần y đệ nhất Tây Xuyên cũng không phải là bịa. Số người được ông cứu chữa nhiều vô kể nhưng kiến thức ngoại khoa của ông ít đến đáng thương. Chăm nghe không bằng một thấy. Chỉ có người tận mắt thấy toàn bộ quá trình giải phẫu của Hồ Tiểu Thiên mới hiểu rõ được cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi câu khác. Lúc Hồ Tiểu Thiên đi rửa tay, Chu Văn Cử cũng tiến đến rửa. Ánh mắt hai người gặp nhau đã không còn ý thù địch như lúc trước. Chu Văn Cử mím môi, lấy hết dũng khí nói. Hồ Đại Nhân, vừa rồi lời nói và hành động của Chu Mộ không ra gì. Nếu như có đắc tội xin rộng lòng tha thứ. Với thân phận, địa vị của Chu Văn Cử mà có thể chủ động xin lỗi một kẻ vãn bối quả đúng là không dễ. Hồ Tiểu Thiên cũng không phải dạng bụng dạ hẹp hòi. Dù rằng vừa rồi ganh đấu với Chu Văn Cử một trận ra trò nhưng nhìn đến dáng vẻ cúi đầu, chủ động lấy lòng mình của người ta, hắn liền quên sạch sự bất mãn lúc nãy. Hắn cười nói, Chu tiên sinh đừng có trách tôi mới phải. Tại hạ tuổi trẻ bồng bột, lời nói và hành động không ra gì phải là tôi mới đúng chứ. Chu Văn Cử có phần xúc động nói. Hồ Đại Nhân, Chu Mỗ làm nghề y mấy thập niên cũng chưa bao giờ thấy qua phương pháp cứu người tuyệt diệu như thế. xin thứ cho tôi kiến thức nông cạn, phương pháp chữa trị vừa rồi của Hồ đại nhân tên là gì vậy? Dù Chu Văn Cử tự cho rằng mình giỏi nhưng đối với người có bản lĩnh thực như hắn rất bội phục, không ngại hạ mình thỉnh giáo, thái độ trở nên khiêm tốn rất nhiều. Hồ Tiểu Thiên nói, sư môn tôi gọi nó là giải phẫu. Giải phẫu? Chu Văn Cử lặng yên nhấm nháp lấy từ ngữ mới lại chưa bao giờ nghe qua này. Lúc này, Vạn Bá Bình lại đây gọi hai người ăn cơm. Nếu như lúc trước lời nói của Chu Văn Cử đã khiến Vạn Bá Bình dao động lòng tin với Hồ Tiểu Thiên, nhưng con dâu cả đột nhiên gặp bất chắc, may mắn có Hồ Tiểu Thiên ra tay cứu chữa. Lần ra tay này của Hồ Tiểu Thiên đã khiến sự nghi ngờ trong lòng Vạn Bá Bình hoàn toàn biến mất. Y thuật của Hồ Tiểu Thiên trong cảm nhận của lão đã gần như thần thoại rồi. Tuy rằng lão không hiểu gì về y thuật nhưng tình huống vừa rồi lão đều thấy được hết. Chu Văn Cử có danh xưng thần y đệ nhất Tây Xuyên cũng bó tay hết cách. Chính nhờ Hồ Tiểu Thiên đứng ra mới cứu được con dâu lão. Ai cao ai thấp, trong lòng lão tất nhiên có một phán đoán sơ bộ rồi. Đổi lại là lúc trước sẽ không ai nghĩ tới Hồ Tiểu Thiên và Chu Văn Cử có thể ngồi cùng một chỗ ăn uống. Nhưng mà trên đời này có quá nhiều thứ không tưởng được. Lúc nâng chén chúc với Chu Văn Cử, Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, tôi mới nói rồi đấy. Trên đời này mọi sự mọi vật mỗi giây mỗi khắc đều không ngừng biến hóa. Vừa rồi khi tôi và ông tranh cãi kịch liệt, chúng ta đều sẽ không ngờ rằng một canh giờ sau đó lại có thể cùng ngồi đây nâng ly trò chuyện vui vẻ nhỉ. Chu Văn Cử lộ ra vẻ hổ thẹn, Hồ đại nhân vẫn để bụng chuyện vừa rồi ư? Chu mỗ mượn chén rượu này để tạ lỗi với Hồ đại nhân vậy. Hồ Tiểu Thiên cười nói, đâu có, đâu có. Chu tiên sinh nói như vậy khiến cho tôi xấu hổ. Vãn bối tuyệt không có ý mang thù gì. Mới rồi chúng ta là tranh cãi về học thuật, là tranh đấu của quân tử, nhận thức bất đồng mà thôi, cũng không phải thù hận cá nhân gì. Không phải trong mắt Chu tiên sinh tôi hẹp hòi như thế chứ? Chu Văn Cử cười nói, nếu ngài không để bụng vừa rồi tôi nói năng thô lỗ mạo phạm thì tôi cũng sẽ không bảo ngài nhỏ nhen đâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau cùng cười ha ha. Với tư cách chủ nhà, Vạn Bá Bình thong dong đến sau. Cũng không phải lão cố tình chậm tiếp đãi hai vị khách quý này mà bởi vì chuyện trong nhà thật sự quá nhiều. Vạn Bá Bình vừa mới ngồi xuống thì bên ngoài trời sấm sét ầm ầm, bắt đầu mưa nhưng mưa không lớn lắm. Hiện giờ điều Hồ Tiểu Thiên lo lắng nhất là mưa lớn. Chỉ cần mưa không lớn thì sẽ không đe dọa đến đê dọc sông Tế Hà. Bên đó có Liễu Khoát Hải trấn giữ sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Huống hồ hắn biết rõ chỗ mình tới. Nếu có tình huống khẩn cấp gì sẽ lập tức tới đây thông báo ngay. Dù con dâu đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng khuôn mặt Vạn Bá Bình trông vẫn đầy sầu lo. Lần lượt mời Hồ Tiểu Thiên và Chu Văn Cử hai chén xong, lão thở dài nói, Hồ đại nhân, thực không dám giấu giếm. 9 cái lư hương tối qua ngài bố trí đã bị quật ngã mất 6 rồi. Hồ Tiểu Thiên cũng không tỏ thái độ gì, dù sao Chu Văn Cử đang ở bên cạnh mình. Tuy tiếp xúc với Chu Văn Cử không lâu nhưng hắn có thể nhìn ra được lão không phải người xấu, làm người ấn oán rõ ràng, thẳng thắn chính trực. Hơn nữa người này chắc hẳn là một người theo chủ nghĩa duy vật, kiến thức lại uyên bác, tìm hiểu rất sâu về phương diện phong thủy. Nếu như mình nói láo bừa bãi không chừng lại nổ ra một trận tranh cãi. Vạn Bá Bình nói, Hồ đại nhân, lão sợ Hồ Tiểu Thiên đã quên chuyện 9 đỉnh trấn ta. Hồ Tiểu Thiên cười nhạt nói, chuyện này chút nữa ta sẽ qua xem thử. Vạn Bá Bình thấy Hồ Tiểu Thiên không muốn đề cập chuyện này thì chỉ có thể đè suy nghĩ muốn nói ra xuống. Hồ Tiểu Thiên một là ngại có Chu Văn Cử ở đây nhưng còn có một nguyên nhân là muốn nhân cơ hội này làm khó dễ con cáo giả Vạn Bá Bình này. Vừa rồi lão tin vào lời Chu Văn Cử mà hoài nghi mình, giờ lại mặt dày mày dạn muốn xin mình giúp đỡ. Mà phí phẫu thuật cho con dâu lão một xu cũng chưa có đây này. Bấy giờ vừa lúc Vạn Trường Xuân lại đây mời Vạn Bá Bình đi qua, nói Vạn phu nhân tìm lão có việc. Vạn Bá Bình chào hai người một tiếng rồi đứng dậy vội vàng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, thuật mở khí quản. Hạ Chu Văn Cử chậm rãi để chén rượu xuống rồi nhìn Hồ Tiểu Thiên nói,